Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 443, đò tiên thổi phồng. Thêm lên Triệu Tinh Thần bên này nhân mã. Tán tiên tổng số đạt đến 10 vị. Cố Đạo Tử cũng biểu đạt muốn gia nhập Hạo Thiên Tông ý nguyện. Triệu Tinh Thần đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Lần này từ Bình Đông Sơn Trang thu hoạch được không được ít tiên cấp dược liệu. Lại thêm lên Dược Vương Cốc chỗ đều có dược liệu. Luyện chế thất chuyển kim đan phương thuốc tử đã đầy đủ. Cố Đạo Tử một bên đi đường một bên nghiên cứu. Suy nghĩ thất chuyển kim đan. Triệu công tử, vạn sự sẵn sàng. Chỉ thiếu gió đông. Ai, ta suy nghĩ mấy ngày. Vẫn là kém một điểm. Quá khó, bất quá. Cái này một chút cũng quá trọng yếu. Nếu như không sẵn sàng cái này một điểm, thất chuyển kim đan liền không cách nào luyện chế ra lò. Buổi tối nghỉ ngơi thời gian, Cố Đạo Tử đến tìm Triệu Tinh Thần nói. Úc, cái kia một điểm. Triệu Tinh Thần hỏi, nếu bàn về đan đạo thủ pháp ta hoàn toàn sẵn sàng. Chỉ bất quá, liền chênh lệch tiên khí uẩn đan cái này một đạo. Thế nhưng là, chúng ta đều là tán tiên. Trong cơ thể bao gồm có tiên nguyên năng lượng quá ban tạp. Căn bản cũng không khả năng hoàn thành uẩn đan cái này một quan. Uẩn đan cực kỳ trọng yếu. Cái này một quan không được. Phí công nhọc sức. Cố Đạo Tử nói. Người ý tứ trừ phi là chính tông nhân tiên mới có thể hoàn thành cái này cửa ải cuối cùng rồi. Triệu Tinh Thần hỏi. Không sai. Chỉ có nhân tiên mới có thể hoàn thành. Mà lại. Còn cần nhân tiên bên trong cường giả mới có thể hoàn thành. Vừa bước vào nhân tiên cảnh, tỉ như, những 3-4 kia phẩm nhân tiên còn không được. Quá khó, Đông Thắng Thần Châu đi nơi nào tìm cái kia này cấp độ cường giả. Giống Nguyên Thiên, có lẽ Nguyên Thông Giáo bọn hắn có lẽ liền có được như thế cấp độ. Nhưng là, người ta đâu chịu giúp chúng ta luyện đan. Cố Đạo Tử một mặt thất lạc lắc đầu. Người nhìn một cái. Ta tiên khí đạt tiêu chuẩn không? Triệu Tinh Thần đưa bàn tay ra. Một đoàn màu xanh khối không khí tại trong lòng bàn tay đứng vững. Cố Đạo Tử kinh ngạc. Lập tức trừng lớn mắt. Xem đi xem lại. Triệu công tử. Ngươi cái này hình như không giống như là tán tiên có thể có tiên khí năng lượng. Ha ha. Ngươi nhìn ta đủ tư cách hay không là được rồi. Triệu Tinh Thần uyển nhi cười một tiếng nói. Ta đo một cái, Cố Đạo Tử nói, lấy ra một cây trúc tiết đến, nói, đây là ta Dược Vương Cốc tổ thượng từ trong một động phủ được tới. Nó gọi đo tiên nâng, thứ 1 đến 12 tiết sáng lên, thuyết minh là tán tiên, 13 đến 24 tiết sáng lên thuyết minh là nhân tiên. Ha ha, uẩn đan cần sáng đến mấy tiết? Triệu Tinh Thần hỏi, cái này mỗi một tiết liền đại biểu cho một cái tiểu cảnh giới. Nhân tiên 3-4 phẩm tiên nguyên còn chưa đủ thuần. Dù sao, thất chuyển kim đan có thể để cho tán tiên đề công 1-3 cấp. Uy lực vô tận, tự nhiên, muốn cầu liền cao, chí ít cũng phải 17 tiết mới đạt tiêu chuẩn. Cố Đạo Tử nói, cái kia ngươi thử một cái chẳng phải thành à nha. Triệu Tinh Thần mỉm cười nói, chỉ sợ cũng là toi công bận rộn. Bất quá, được rồi. Ta cho công tử đo một cái tiên khí độ tinh khiết cũng không tệ. Cố Đạo Tử gật đầu nói. Một mặt không ôm hy vọng đem đo tiên nâng đâm vào Triệu Tinh Thần trong tiên khí. 1 tiết, 5 tiết, 8 tiết, 13 tiết a. Chấm ngoặc kép. Cố Đạo Tử một mặt khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Triệu Tinh Thần. Nói. Triệu công tử. 13 tiết đều sáng lên. Chỉ có nhân tiên nhất phẩm cảnh mới có thể có được như thế tiên khí hàm lượng. Ha ha, vừa bước vào, lúc trước không phải có kiếp lôi sao? Chỉ bất quá, mới nhất phẩm nhân tiên mà thôi. Triệu Tinh Thần cười cười. Ai, lão phu thật sự là bó tay rồi. Bất quá, nhất phẩm nhân tiên còn chưa đủ cách uẩn đan. Chỉ bất quá, lão phu vẫn là được cung kính Triệu công tử. Cố Đạo Tử nói, ngươi nhìn lại. Triệu Tinh Thần cười nhạt một tiếng, một phá vỡ lực, lập tức, đo tiên nâng lại bắt đầu hướng phía trước kéo dài tới. 14 tiết sáng lên, 15 tiết, 16 tiết, 18 tiết, 10, 19 tiết, Cố đạo tử hưng phấn đến giống đứa bé, kêu gào ầm ĩ. Đúng quy cách sao? Triệu Tinh Thần cười hỏi nói. Đủ rồi, quá đủ. Cố đạo tử đầu gật gà mổ thóc. Không đúng công tử, người vừa bước vào tiên nguyên làm sao lại có thể đạt tới thất phẩm nhân tiên độ tinh khiết? Cố đạo tử lấy lại tinh thần, một mặt choáng hỏi, ta tại tán tiên thời gian đã đạt đến nhân tiên phẩm chất. Sở dĩ, có chút vượt mức quy định. Triệu Tinh Thần nói, hảo hảo, có vậy thì tốt, từ nguyên thông giáo sau khi trở về ta liền bắt đầu luyện đan. Cố đạo tử nói, đúng rồi, chúng ta không cần sợ nguyên thông giáo đi. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Nguyên thông giáo cũng không đơn giản. Có lẽ, nguyên thông lão tổ tại nguyên thông giáo bên trong cũng tính không được người mạnh nhất. Triệu, tinh thần lại là lắc đầu. Những thứ cẩu này, một ngày nào đó công tử ngươi sẽ tốt tốt thu thập bọn họ. Cố đạo tử nhẹ gật đầu. Huyền tuyết đỉnh chóp một năm bốn mùa băng tuyết bao trùm. Tại đỉnh núi bên trên lại là có một tòa băng ngọc chi thành. Thành này kiến trúc tất cả đều là băng xây mà thành. Nơi này quá rét lạnh. Hàn băng một năm bốn mùa không thay đổi. Bất quá, nơi này cũng là Đông Thắng Thần Châu Thập Đại Tông cử hành trọng đại nghị sự địa phương. Lần này, từ nguyên thông giáo phát khởi Đông Thắng Liên Minh các đại tông tông chủ. Có phân lượng các trưởng lão đều đến. Thậm chí, nguyên thông lão tổ ra mặt còn mời Đông Thắng Thần Châu một chút danh lưu. Đỉnh tiêm cao thủ đến, triển khai chính là một loại hùng hổ dọa người. Công việc quan trọng Thẩm Hạo Thiên Tông tư thế. Một ngày này, dương quang sáng lạn, càng là trang điểm được xung quanh phấn trang ngọc thế. Đẹp không sao tả xiết. Hạo Thiên lão tổ bồi tiếp La Cửu, Long Cú Hải chờ danh lưu ngồi tại chủ bàn nhất bên trên một cấp bậc thang. Nghiễm nhiên thẩm phán nhân dân tư thế, mà thấp một cấp nấc thang chủ vị ngồi trang đình đông. Trang đình đông bên trái một cái bàn ngồi là Ma Dương Tông Tông chủ Chiêm Vân Cương. Bên phải một cái bàn ngồi là Huyền Linh Tông Tông chủ Ngô Hồng Sơn. Cái này hai vị, nghiễm nhiên phó thẩm phán trưởng nhân vật. Về phần phía dưới hai bên ngồi chính là nhà khác tông phái cùng một chút có đại biểu tính thế lực. Lớn tông chủ, trưởng môn chờ. Lại bên ngoài chính là các đại tông cùng đi theo dài đám đệ tử cũ. Tụ tập dưới một mái nhà chừng hơn vạn người. Có vẻ như, muốn tới cái vạn người công thầm. Triệu Tinh Thần làm sao còn chưa tới? Lý Trạch Thiên không nhịn được hỏi. Hắn nào còn dám đến? Có người ứng nói. Không đến. Hắn không dám đến chúng ta Đông Thắng Liên Minh đem cùng thảo phạt Hạo Thiên Tông. Trang Đình Đông cười lạnh hai tiếng. Cầm lấy bàn đưa rượu lên chén sông bốn phía nói. Các vị. Hôm nay chúng ta ở đây tổng hợp một đường. Thực tại là Hạo Thiên Tông làm được thật quá mức. Giết người cướp của, việc ác bất tận. Này chỗ nào là danh môn đại phái tác phong. Đây quả thực so cường đạo còn muốn cường đạo. Không cần nói Ngọc Nữ Tông võ ra người tìm bên trên chúng ta. Bọn hắn chính là không đến. Chúng ta cũng muốn mở rộng chính nghĩa. Chủ trì công đạo, bằng không thì, thiên hạ này đều không có nói rõ lý lẽ địa phương. Đông Thắng Thần Châu há không toàn loạn rồi. Đúng, muốn giết một cảnh bách. Ta nhìn căn bản là không có tất muốn thẩm vấn. Trực tiếp thảo phạt Hạo Thiên Tông chính là. Lý Trạch Thiên mãnh liệt hưởng ứng nói. Vẫn là được hỏi cho rõ nha. Chúng ta muốn để Triệu Tinh Thần chết cái rõ ràng. Chứng minh chúng ta không có oan uổng hắn. Chỉ có dạng này mới có thể thể hiện Đông Thắng Liên Minh chính nghĩa. Ngô Hồng Sơn kéo dài thanh âm nói. Chính nghĩa vĩnh tồn, giết Triệu Tinh Thần, đúng đúng, diệt Hạo Thiên Tông đám người này cặn bã. Lập tức, phía dưới đệ tử môn nhân nhóm nhiệt huyết sôi trào. Hình như Triệu Tinh Thần giết bọn hắn nhà cha mẹ giống như vung tay hô to lên. Các ngươi nhìn, nơi xa là cái gì? Lúc này, có người chỉ vào bầu trời phương xa nói. Tựa như là một áng mây cuồn cuộn. Sai, hẳn là một đội nhân mã đến đây. Chẳng lẽ là Triệu Tinh Thần một đám? Cặn bã còn như thế, khoe khoang. Thật sự là chết cũng không hối cải. Diệt bọn hắn, giết bọn hắn. Chấm ngoặc kép, thải quang càng ngày càng gần. 36 thớt Uy Vũ, Thiên Mã, lôi kéo một cỗ vàng son lộng lẫy xe ngựa sang trọng đến đây. Phía trước Triệu Cô Độc mở đường. Hai bên trái phải là Đồng Tam mang người mã vệ hộ. Sau lưng còn đi theo 100 người thân vệ. Hừ, Trang Đình Đông đều giận đến nâng cốc chén trùng điệp bỗng nhiên tại bàn bên trên. Ngược lại là Ma Dương lão tổ một đám cao nhân còn tại lẫn nhau uống rượu làm vui. Tự nhiên không có đem Hạo Thiên Tông chơi ra cái này chút ít chiến trận đặt trong mắt. Xe ngựa tại Tường Vân phụ trợ hạ chậm rãi hướng Huyền Tuyết đỉnh chóp rơi xuống. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.